Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 Bồi Ta. Hoàn Tông nghe được Linh Tuệ nhắc nhở, quay đầu xem Không Hầu, ánh mắt như xuân đàm thượng chứa đám sương, mang theo thần bí mỹ. Linh Tuệ sư tỷ, Hoàn Tông là ta bạn tốt, chúng ta chi gian không chú ý những cái đó quy củ. Không Hầu lôi kéo Hoàn Tông cùng nhau đứng ở trong một gốc, nhỏ giọng hỏi: Ngươi như thế nào không cùng Tùng Hà sư thúc bọn họ ở bên nhau? Sư thúc bọn họ muốn cùng mặt khác tông môn người xã giao. Hoàn Tông đối Không Hầu nói: Ngươi là biết đến, ta từ trước đến nay không yêu cùng người ngoài nhiều lời. Một câu ngươi là biết đến, nói hết sở hữu tín nhiệm cùng thân cận. Không Hầu nào còn bỏ được nói hắn cái gì. Hai người cùng nhau tìm một cái thị giác không tồi địa phương, xem hoàn thành dễ hành hoàn chỉnh cái đại điển thượng lễ. Thành Dịch hướng khách khứa nói lời cảm tạ thời điểm, còn cố ý cùng Hoàn Tông nhiều lời vài câu, nhưng thật ra không có nói Hoàn Tông mai danh ẩn tích sự tình. Đại lễ hành xong, chính là phong phú lại chú ý yến hội. Luận khác Vân Hoa môn không nhất định so được với mặt khác tông môn, nhưng nếu là luận bàn tiệc, 10 đại tông môn dư lại 9 tông môn liên thủ đều đánh không lại Vân Hoa môn. Không Hầu mang theo Hoàn Tông cùng Đàm Phong, Vật Xuyên, Linh Tuệ chờ sư huynh sư tỷ ngồi ở cùng nơi. Vân Hoa môn lớn nhất đặc điểm chính là xem qua rất nhiều náo nhiệt, đối đãi tân sự vật tiếp thu năng lực phi thường cao, cho nên chẳng được bao lâu, bọn họ liền có thể bình thường đối mặt Hoàn Tông. Bọn họ dựa nhất khiếp sợ không gì hơn Đàm Phong. Đàm Phong nguyên bản lý tưởng chỉ là một người kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, làm hắn tâm sinh loại này ý tưởng người chính là Hoàn Tông, nhưng mà hắn ở trên kiếm đạo thiên phú thật sự hữu hạn. Hiện tại tuy rằng như cụ miễn cưỡng dãy dụa xưng chính mình là kiếm tu, trên thực tế đi lại là khí tu chiêu số. Cứ việc như vậy qua lại lăn lộn, không đến 200 tuổi hắn cũng đã là kim đan ngũ giai tu vi. Có thể thấy được bị thiên đạo thiên vị người luôn là không có sợ hãi. Hoàn Tông cho rằng Vân Hoa môn đệ tử sẽ hỏi hắn rất nhiều có quan hệ tu hành hoặc là kiếm đạo thượng vấn đề, nào biết từ hắn ngồi xuống đến yến hội kết thúc, cũng không có người nhắc tới này cha. Nhưng thật ra nói đến các nơi phong tục mỹ thực khi, các vui vẻ ra mặt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, các sư huynh sư tỷ đều là thực hảo ở trung tính cách. Tính cách hiền hòa chút, không giống quý tông đệ tử như vậy ổn trọng. Không Hầu nhỏ giọng đối Hoàn Tông nói: Bất quá bọn họ đều là tâm địa người rất tốt. Hoàn Tông cười gật đầu: Ân, 100 năm trước hắn ước chừng sẽ cảm thấy Vân Hoa môn này đó tu sĩ không làm việc đàng hoàng, không tư tiến tới, nhưng mà hiện tại hắn chỉ biết cảm thấy Vân Hoa môn đệ tử chân thành tha thiết, sống được thẳng thắn. Có lẽ người tâm cảnh bất đồng, đối đãi sự vật cái nhìn cũng sẽ sinh ra thật lớn thay đổi. Sư phụ, sư đệ như thế nào ngồi vào Vân Hoa môn thân truyền đệ tử đi nơi nào rồi? Thương Hải làm bộ cúi đầu uống trà, nhỏ giọng đối Tùng Hà nói: Cửu Phượng môn người đã hướng bên kia nhìn rất nhiều lần, từ bọn họ đi. Tùng Hà hướng Hoàn Tông ngồi kia bàn nhìn lại, hắn kia 10 năm đều khó được nói thượng nói mấy câu sư điệt, chính cúi đầu cùng Vân Hoa môn Không Hầu cô nương nói cái gì, chọc đến nhân gia tiểu cô nương đầy mặt là cười. Vô luận thấy thế nào đều không giống như là trầm mặc ít lời người, cho nên nói nào có không thích nói chuyện người, chỉ là không có gặp được làm hắn mở miệng người. Nhưng là nghĩ đến Vân Hoa Môn mấy thế hệ trong vòng đều không có một người kết đạo lữ, Tùng Hà liền có chút đau đầu. Sư Điệt thật vất vả tìm được cái thích cô nương, vạn nhất nhân gia cô nương không cái này tâm tư, Sư Điệt lại nên làm cái gì bây giờ? Thân là kiếm tu, dễ dàng không động tâm. Động tâm sau chính là sơn băng địa liệt, đến chết không phai. Hắn sợ Sư Điệt quá không được tình yêu cái này điểm mấu chốt. Có thể nhìn có tình nhân bên nhau đi cùng một chỗ, ai lại tưởng bọn họ mỗi người một ngả. Tùng Hà huynh, tới, nếm thử chúng ta Vân Hoa Môn đặc có ô cốt canh. Vong Thông tiếp đón Tùng Hà dùng cơm, trên mặt ý cười như thế nào cũng giấu không được. Hôm nay là thành dịch kết anh đại điển, Vong Thông thân là thành dịch sư phụ, tự nhiên là xuân phong đắc ý. Đa tạ Vong Thông huynh. Tùng Hà bưng lên canh chén uống một ngụm, tức khắc thể xác và tinh thần thoải mái. Vân Hoa Môn thật sự quá sẽ hưởng thụ, có thể đem nguyên liệu nấu ăn làm được như thế mỹ vị, quả thực chính là thần tích. Thân là lần này đại điển vai chính, thành dịch ân vị ở Vong Thông bên người, đến từ bốn phương tám hướng khích lệ cơ hồ đem hắn cấp vây quanh. Thậm chí còn có người nói hắn mới do trọng tỷ Hoàn Tông chính là trọng tỷ chân nhân sự tình, Cửu Phượng Môn vẫn chưa ngoại chuyện, Vân Hoa Môn người cũng không khắp nơi tuyên dương, cho nên rất nhiều người còn không biết. Gần đây thanh danh truyền xa Hoàn Tông chân nhân chính là trong truyền thuyết ngàn năm khó được một ngộ tu luyện thiên tài trọng tỷ. Khen thành dịch mới so trọng tỷ, đã là đối thành dịch khích lệ, lại là đối trọng tỷ khen tặng, vốn là lời hay. Nhưng trọng tỷ cái này đương sự ở đây, liền có vẻ có chút xấu hổ. Không hầu bọn họ này bàn đệ tử lấy đôi mắt trộm nhìn Hoàn Tông. Hoàn Tông chỉ đương không có nghe thấy những lời này. Từ thu nạp giới lấy ra một đĩa linh quả bãi ở trên bàn. Đại gia dùng cơm canh, lại dùng chút linh quả nhuộn nhuộn khẩu. Này đó linh quả đều là cực kỳ chân quý thứ tốt. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm. Một cái đĩa linh quả ăn xong, Vân Hoa Môn đệ tử xem Hoàn Tông ánh mắt càng thêm thân thiết. Đều do bên ngoài người đem trọng tỷ chân nhân truyền đến cùng cái không cảm tình giả người dường như, làm cho bọn họ đối hắn hiểu lầm rất nhiều. Hôm nay xem ra trọng tỷ chân nhân rõ ràng là cái thập phần yêu nhã lại hào ở trung nam nhân, trên người cũng không có bọn họ tưởng tượng cao ngạo cùng lạnh nhạt. Chính là lời nói thiếu điểm mà ni yến hội kết thúc, không hầu muốn cùng những đệ tử khác cùng nhau đưa các tân khách hồi sân. Đứng dậy đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, ta đợi chút có việc tưởng cùng ngươi thương lượng, ngươi ở trong sân chờ ta trở lại. Hoàn Tông nghĩ đến không hầu khả năng sẽ lưu tại Vân Hoa trên núi, trong lòng trầm trầm, đối nàng khẽ gật đầu. Làm nhân gia trọng tỷ chân nhân ở trong sân chờ ngươi trở về. Ngươi cũng thật năng lực khen ra chính điện đại môn khi. Linh Tuệ ở không hầu bên tai nhỏ giọng nói. Không biết, còn tưởng rằng trượng phu ở dặn dò tiểu tức phụ. Không hầu duỗi tay đi ninh Linh Tuệ eo, bị nàng linh hoạt né tránh. Không hầu lấy nàng không có biện pháp, đành phải đi đến Thanh Phong Môn mọi người trước mặt. Diệp cô nương, đã lâu không thấy. Không hầu tiên tử hảo. Nhìn đến không hầu, Diệp Phi trên mặt lộ ra cười. Trước đoạn thời gian nghe nói tiên tử đã tấn chức tâm động kỳ tu vi, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ không hầu ở phía trước dẫn đường. Lần này sư huynh kết anh đại điển, đa tạ đại gia xa xôi vạn dặm tới rồi, ngươi quá khách khí. Thành dịch tiên trưởng tu vi đến nguyên anh cảnh, là chúng ta toàn bộ tu chân giới chuyện may mắn. Thanh Phong Môn gần đây cùng Vân Hoa Môn quan hệ thân cận rất nhiều, hạ lệ cũng phá lệ phong phú. Diệp Phi thậm chí từ môn chủ trong miệng nghe ra, nhà mình tông môn có dựa vào đến Vân Hoa môn ý tứ. Chỉ là Vân Hoa môn không phải chính tông kiếm tu môn phái. Môn chủ hiện tại còn lấy không chừng chủ. Ngươi trên thân kiếm này khối đá quý thật xinh đẹp, không hầu chú ý tới Diệp Phi trong tay bảo kiếm, mặt trên có khối đá quý tản ra diễm lệ màu đỏ, giống hỏa giống nhau nhiệt liệt, xinh đẹp lại không tục khí. Thật vậy chăng? Diệp Phi cao hứng nói, này khối đá quý tiêu hết ta gần trăm năm tích tụ, bất quá nó thật sự quá xinh đẹp. Ta chỉ có thể cắn răng ra mua, xinh đẹp thứ tốt bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Cắn răng mua tới cũng đáng đến, không hầu nói. Tổng so bỏ qua, làm nó hạ xuống người khác tay hảo. Đúng vậy, Diệp Phi gật đầu. So hạ xuống người khác tay hảo, đưa Thanh Phong môn đệ tử trở về biệt viện về sau. Không hầu chậm rãi đi ở tông môn trên đường đá xanh. Đối Diệp Phi lời nói mới rồi suy nghĩ rất nhiều, thứ tốt nếu bỏ lỡ liền sẽ trở thành người khác. Không biết vì sao những lời này làm nàng trong lòng bất ổn, tổng cảm thấy có chuyện gì vô pháp buông, trống rỗng khó có thể ân bình. Nửa đường thượng gặp được Nguyên Cát môn môn chủ Song Thanh chân nhân, không hầu cùng hắn khách khí chào hỏi. Tuy rằng đối phương thái độ như thường, nhưng là không hầu nhìn ra tâm tình của hắn không tốt lắm, mà đi thấy hắn bên người cũng không mang mặt khác đồ đệ. Không hầu gọi tới một cái nam đệ tử, đưa Song Thanh chân nhân hồi biệt viện. Đi rồi không bao xa, một cái ăn mặc màu lam nhạt áo choàng đệ tử chạy ra, thiếu chút nữa không có đụng vào không hầu trên người. Không hầu hướng bên cạnh lánh tránh, mới thấy rõ đây là cái tướng mạo tinh xảo mỹ thiếu niên. Ngươi là Quy Lâm sư đệ? Không hầu thấy hắn búi tóc có chút tán loạn, trên người còn có nếp uốn, phảng phất bị người khi dễ quá. Biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, Vân Hoa môn nội, cấm đồng môn chi gian cho nhau đấu đá. Đã xảy ra chuyện gì? Quy Lâm không nghĩ tới thân truyền đệ tử sẽ đi con đường này. Phe phẩy đầu nói, gặp qua không hầu sư tỷ, ta không có chuyện, chỉ là buổi chiều còn muốn đi học hải đường nghe tâm pháp khóa. Ta đã tọa đã quên thời gian, chạy thời điểm hoảng loạn chút, ở trên đường núi té ngã một cái. Tâm pháp khóa tuy rằng quan trọng, nhưng là thân thể của mình cũng muốn yêu quý. Không hầu thấy hắn rơi đáng thương, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng cũng bị cọ rớt một tầng da, ở thu nạp giới tìm tìm nhảy ra một lọ ngoại thương thuốc mỡ đưa cho hắn, đem dược cầm đi sát một sát, nếu là sáng mai thượng thân thượng còn không thoải mái liền đi tìm Thần Hà Phong sư huynh sư tỷ. Làm cho bọn họ cho ngươi xem xem monster. Đa tạ sư tỷ. Quy Lâm gắt gao nhéo ngoại thương dược bình, ngẩng đầu trộm xem không hầu. Sư tỷ, ngươi, ân. Không hầu thấy tiểu sư đệ dáng vẻ khẩn trương, làm chính mình tươi cười thoạt nhìn càng thêm ôn hòa. Làm sao vậy? Ngươi cùng. Quy Lâm hơi hơi nghiêng đầu, thấy được nơi xa trên đường nhỏ đi ra nam nhân, lắc đầu nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là mấy ngày nay tới giờ ăn rất nhiều sư tỷ gửi trở về mỹ thực, ta cùng với mặt khác sư huynh muội đều thực cảm kích ngươi. Có cái gì hảo cảm kích thích không? Hầu bật cười, đều là tông môn đệ tử, vì mấy thứ này khách khí liền có vẻ ngoại đạo. Thời gian không còn sớm, ngươi đi để bụng pháp khóa đi, đem té ngã sự tình nói cho quản sự, hắn sẽ không trách cứ ngươi. Là cảm ơn sư tỷ. Quy Lâm chiều không hầu chắp tay thi lễ hành lễ, chạy chậm rời đi. Chạy qua Bạch Y nam nhân bên người khi, hắn dưới chân hơi đốn, chiều hắn khom người hành lễ, nhanh hơn tốc độ chạy xa. Hoàn Tông, sao ngươi lại tới đây? Không hầu nhìn đến Hoàn Tông, đi đến hắn bên người. Ngươi vẫn luôn không có trở về. Ta liền đến bốn phía nhìn xem Mon Sơ. Hoàn Tông quay đầu nhìn mắt đã chạy xa Quy Lâm. Mới vừa rồi cái kia người trẻ tuổi, cũng là Quý Tông đệ tử. Ân, là năm trước thu đệ tử mới nhập môn. Thiên tư cũng không tệ lắm mà ni, nhìn đến Hoàn Tông. Không hầu trong lòng về điểm này mạc danh trống vắng biến mất không thấy. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Hoàn Tông. Vừa rồi suy nghĩ một ít việc, liền đã quên thời gian. Ngươi đừng nóng giận, sẽ không sinh ngươi khí. Hoàn Tông cúi đầu xem nàng, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Ta chỉ là tùy ý ra tới đi một chút, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Không hầu trong lòng vi ân. Hoàn Tông, ngươi cảm thấy chúng ta Vân Hoa môn thế nào? Hoàn Tông gật đầu, thực tốt địa phương, làm người, ân tâm ân y. Kia, ngươi có thể hay không lưu lại nơi này, bồi ta nửa năm, nhìn Hoàn Tông giơ lên đuôi lông mày, không hầu cảm thấy chính mình thật sự là làm khó người khác. Hết chương.